Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, Phong Vương Bảng. Danh truyền vạn cổ, Hạo Thiên Tiên Ngục Ngục Chủ, không rõ cụ thể quan hệ Tuyết Tôn, Đại Mộng Cung Nữ Đế, hiện tại lại thêm một cái có thể độ lôi kiếp nổi tiếng thân phận. Còn có tiểu luân hồi người thân phận. Cộng lại quá kinh khủng, toàn bộ nhân gian vực, trừ tiểu luân hồi người, cùng Tuyết Tôn chờ đỉnh cấp đại năng, dám động thạch diễm người thật không nhiều. Lạc Thư Vương từ đây điểm liền thấy tiên chủ trí tuệ, cho mình tương lai chuyển thế chi thân từng bước một tính toán rất mật, rất an toàn. Tí tách đáp, không trung không mây đen có mưa to rơi xuống. Từ ban đầu tí tách đến mạnh mẽ mưa to, lại đến đằng sau như thiên hà khuynh đảo, chỉ là 10 hơi thở. Đây là, thạch diễm nhíu mày, kiếp vân còn không có độ xong. Trên thân có màu tím hỏa tinh dâng lên, như mấy trăm ngàn trong bầu trời đêm đom đóm. Thành quần kết đội, chỗ lướt qua mưa to lui tránh. Lui tránh, không phải biến mất, chí dương đều không thể gây thương. Thạch Diễm cùng Lạc Thư Vương sắc mặt cùng nhau một biến. Hai người đối mặt liếc mắt, chẳng lẽ lại là Huyền Nhi rơi xuống, đập ầm ầm hướng mặt đất. Thạch Diễm nhấc cánh tay, Tử Hoàng Nguyên Hỏa tuôn ra, đem nước mưa lui tránh, lại đem Huyền Nhi chống đỡ, chậm lại lực trùng kích. Huyền Nhi lúc này mới có thể bình an rơi xuống đất. Nước mưa càng hướng xuống càng bình thường, càng cao càng có một loại thần kỳ lực lượng. Công tử, Huyền Nhi phong vương, Huyền Nhi thích thú xuất thủ, lại lo lắng nhìn về phía chân trời nói. Công tử, cái này nước mưa thật kỳ quái. Trừ ý niệm, Huyền Nhi linh lực tu vi đối với nó dĩ nhiên vô dụng. Trên trời mỗi một giọt nước mưa đều có lớn, lao trọng lượng. Chỉ là càng hướng xuống càng nhẹ, nếu không rơi xuống mặt đất sẽ sinh linh đồ thán, giống như diệt thế, có thể là đại năng mưa máu. Thạch Diễm ngưỡng vọng vòm trời, cuối cùng bốn chữ thời từng chữ nói ra, dứt lời, bàng bạc mưa to cấp tốc huyết hồng, đỏ có chút yêu dị, khiến người nhìn mà phát khiếp, rơi ở trên mặt đất, chuyện thần kỳ phát sinh. Sở hữu huyết hồng sắc trong chớp mắt biến mất địa phương linh khí tại đề thăng, thậm chí có linh dược phá đất mà lên, sinh cái nhỏ mầm, mưa máu tiếp xúc địa phương, đều sinh cơ bừng bừng. Thạch Diễm hít sâu một hơi, trong cơ thể tiểu chu thiên vận chuyển đều nhanh hứa, từ cái này một khẩu hắn nhìn ra phong vương cùng đại năng chênh lệch, rõ ràng chỉ là kém một cấp. Lại tựa như sông nhỏ cùng biển rộng, đây chính là đại năng vẫn lạc sau mưa máu, trả lại thiên địa. Thạch Diễm huyền niệm nhô ra, đại diễm giới sơn người nhóm đều chạy ra, tắm rửa mưa máu, tu vi tại điên cuồng phát ra, cái này so linh đan rượu dược gì đều dùng tốt, loại này cơ hội hiếm thấy, đại năng là nhân vật bậc nào, đều là tại mỗi một cấp bậc đạt được đỉnh phong nhân vật. Tường hỗ là kiêng kỵ, giao thủ hạ rất khó giết được, trừ phi vô lượng hải cùng nhân gian vực toàn lực khai chiến, hoặc là vực sâu gặp yêu ma quỷ quái toàn lực xâm lấn. Toàn bộ cửu vực đều có thể bị lật úp nguy cơ. Mưa máu mới có thể đại lượng xuất hiện, trận này mưa máu sơ thịnh sau nhỏ, một chén trà sau lại biến thành mưa phùn giả dích. Cuối cùng tí tách hạ cái ba ngày, sẽ tạo ra được rất nhiều cường giả, cũng nhiều khiến đại địa thêm ra không ít linh dược, linh thực. Thạch Diễm mở ra thân lệnh, tra một chút sinh tử điện cùng tuần giới vệ tình báo kho. Cũng không có tra được nơi nào có đại năng vẫn lạc. Về sau sẽ biết được. Tùng Nguyên chợt tiến lên một bước, thấp giọng nói, đại nhân. Vỏ kiếm tin tức có, các người đều lui ra đi. Thạch Diễm hai mắt quang mang phóng đại, chuyển xem ảnh lạc, Sương Nhất Minh, chỉ muốn lấy được vỏ kiếm. hắn liền có thể chân chính luyện hóa phệ hồn kiếm. Đến lúc đó có thể đem phệ hồn kiếm thu nhập tàng hải. Không cần lại mỗi ngày cõng, không gian bí hạp đều thu không đi vào, mà lại cần phải có thể nắm giữ phệ hồn kiếm càng nhiều uy năng. Trăm lợi không một hại, Ảnh Lạc thân hình hư ảo, biến mất không thấy gì nữa. Phong Vương sau ẩn nấp năng lực càng ngày càng mạnh, tại chân vương bên trong thực lực tuyệt đối không yếu. Không thể so chết tại hỗn độn sắc xứa xúc tu hạ bách thảo vương yếu. Nói rõ chi tiết đến, chỉ còn lại Thạch Diễm, Lạc Thư Vương, Huynh Nhi, Đại Nhân, tìm được từ Tưởng Tán Thành tưởng phủ rời đi một tên nha hoàn. Là Tưởng Tán Thành thiếp thân nha hoàn, lúc ấy Tưởng Tán Thành đạt được vỏ kiếm đêm hôm ấy. Nàng đang cho Tưởng Tán Thành bóp chân, đấm chân. Nha hoàn này sinh bệnh nặng, cơ hồ hẳn phải chết, bị tưởng phủ ném ra ngoài. Tại bãi tha ma nàng nuốt một gốc cỏ dại, cái kia cỏ dại dĩ nhiên đem thương thế của nàng chữa khỏi. Tu vi còn tăng vọt đến cực khiếu cảnh. Theo nàng nói, nàng nghe được Tưởng Tán Thành cùng Trác Tông Quang đối thoại. Vỏ kiếm bị đưa cho đã từng giao Bắc tuần giới vệ phó chủ giới trưởng Tần Doanh Quân. Cũng được xưng là Tàn Độc Vương, đã từng, Thạch Diễm tinh chuẩn bắt đến Tùng Nguyên lời nói bên trong hạch tâm. Đúng vậy, Tần Doanh Quân đắc tội Phàn Cự, bị Phàn Cự giải trừ phó chủ giới trưởng chức vị, trở về quê quán vạn giới Sơn Lăng Du Phủ Rồng Thiệu Tiểu Trấn. Lắm mưa làm gió, một cái trấn nhỏ, lắm mưa làm gió, Thạch Diễm ngạc nhiên. Tôn này nữ vương hảo hảo không thú vị, chân vương cấp thực lực thiên hạ phần lớn có thể đi được. Đi nơi nào đều là vương, ai dám không tuân theo. Như tự thân đủ mạnh, những nửa bước đại năng kia đều phải kính trọng mấy phần. Bởi vì nửa bước đại năng biết được, loại kia chân vương trở thành đại năng sau định so với hắn nhóm trở thành đại năng sau mạnh. Tùng Nguyên giải thích nói. Nói là tiểu trấn, cũng có hơn 3 triệu người khẩu, rất phồn hoa, cái này Rồng Thiệu tiểu trấn cùng phổ thông tiểu trấn khác biệt. Nằm ở Lăng Du Phủ bãi Tha Ma chỗ giao hội, cái kia bãi Tha Ma nguyên là thượng cổ chiến trường, sau bị trở thành bãi Tha Ma sử dụng, thi thể ném vào mấy vạn năm chưa từng có xuất quá sự tình. Không có từng sinh ra quỷ vật. Sau đó biến thành các loại chết oan người phần mộ. Thậm chí bên ngoài phủ có người đem thi thể ngàn dặm xa xôi vận đến. Liền vì để phòng hậu hoạn, lệ quỷ biếu thù, đã biết rồi, dễ làm. Thạch Diễm ngẩng đầu ngắm nhìn vực sâu phương hướng. Hắn được đuổi tại tiểu luân hồi nhân tộc thế giới giáng lâm trước đạt được phệ hồn kiếm. Hắn đạt được tin tức. Lần này trên trời rơi xuống người có người bị mua được để lộ ra tin tức. Bọn họ thế giới có một mật địa, gọi mộ kiếm, từ thế giới bắt đầu liền tồn tại, truyền tải thai nghén một thanh vô thượng sát lục chi kiếm. Chẳng biết nhiều ít vạn năm, trăm triệu năm, sắp mang thai nuôi thành. Hắn nghĩ cầm phệ hồn kiếm đi thử vận khí một chút, nhìn có thể hay không chim ngói chiếm tổ. Để phệ hồn kiếm giải phong, mà lại nếu là thật, nói không chừng có thể dựa vào kiếm này mộ, khiến kiếm ý hình thức ban đầu viên mãn, dựa vào tự thân tu vi phong vương, kiếm hình thức ban đầu không có quan hệ gì với trí dương. Cho dù có thiếu hụt, cũng có thể được tà dị điểm về sau, lấy máy sửa chữa công pháp chữa trị, âm âm, vòng trời lại biến. Lần này thanh âm hạo đáng, dường như một quyển sách triển khai thanh âm, chỉ là vô cùng mênh mông. Trên bầu trời, chớp mắt xuất hiện một trong suốt quyển trục, mở ra sau che phủ cả tòa vạn giới sơn. Chênh lệch chút quên cái này gốc giả, Thạch Diễm vỗ đầu một cái. Bất quá hắn tại sao không có? Nhục thân phong vương không được thừa nhận a. Quyển trục có chút cùng loại đại năng pháp chỉ. Lại so đại năng pháp chỉ càng thêm thần bí, mênh mông, Huynh Nhi tâm thần rung động, vô ý thức cảm thấy trên trời quyển trục cùng nàng có quan hệ. Quyển trục triển khai, giống như thì thầm lại như cao giống, giống như Phật âm lại như ma uẩn, giống như long hống lại như phượng gáy, nghe vào 100 người trong tai, là 100 loại thanh âm, không một lặp lại, này thanh âm tại người sâu trong linh hồn, là nhất khuynh hướng thiên âm, tại thạch diễm trong tai, vì một đạo công chính thâm hậu giọng nam. Không biết có phải hay không khi còn bé phim truyền hình đã thấy nhiều. Cùng Tây Du Ký bên trong Phật Tổ khẽ gọi Ngộ Không âm thanh uẩn giống nhau. Chấn âm tiếng vọng không dứt. Đây chính là hắn trong lòng thiên âm. Quyển trục này chính là thiên đạo quyển trục. Mỗi có chân vương đột phá, đều sẽ tại sở thuộc địa vực xuất hiện. Đăng ký tên thật nhập phong vương bảng. Thu nhập thiên đạo ghi chép. Danh truyền vạn cổ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.